Chương 451, chuyện không liên quan tới ngươi. Ha ha ha, tốt, ta đây sẽ chờ ngươi một hồi đem ta đánh thẻ ra quần. Nếu là ngươi một hồi không đem ta đánh thẻ ra quần, như vậy kế tiếp chính là ngươi tử kỳ mỉ sổ tịt nghe được bên kia lời của địch nhân về sau liền cảm giác phi thường được cười, sau đó liền vừa cười vừa nói. Hơn nữa ta còn nói cho ngươi biết mặc kệ ngươi cùng ta có hay không so chiêu, ta đều có thể cực kỳ biết rõ thực lực của ngươi đến tuột cùng là như thế nào. Các ngươi đội trưởng phái ra ngươi một cái như vậy yếu kê đi ra cùng ta chiến đấu, lẽ nào hắn sẽ không sợ ngươi chết đi không? Vào lúc này Mỹ Sổ Tịt đột nhiên lời nói xoay chuyển, sau đó liền hai mắt ngưng tụ nhìn tên kia địch người nói. Tên kia địch nhân ở nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói về sau liền càng thêm phẫn nộ rồi. Sau đó liền đối với Mỹ Sổ Tịt lớn tiếng nói ra, đội trưởng chúng ta phái ra người nào, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Hơn nữa ta chỉ biết một hồi sẽ là của ngươi tử kỳ, mặc kệ phía trước ngươi có cường đại cỡ nào nhưng là cùng ta cuối cùng ngươi nhất định là đánh không lại ta. Mỹ Sổ Tịt đang nghe tên kia lời của địch nhân về sau liền mặt mang khinh bị nụ cười, sau đó liền đối với tên kia địch người nói ra, hảo hảo lời nói nhảm, cũng không cần nói thêm nữa. Như vậy kế tiếp để ta nhìn ngươi một chút là đến tột cùng như thế nào đem ta giải quyết hết. Hiện tại xem ra, chỉ từ nhìn bề ngoài, thật vẫn nhìn không ra thực lực của ngươi đến cùng là như thế nào. Nghe ngươi lời kia nói, cảm giác ngươi có đòn sát thủ tựa như đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói. Sau đó, tên kia địch nhân liền mặt nở nụ cười nói ra, không nói gạt ngươi, ta còn thực sự có đòn sát thủ, hơn nữa là có thể đưa ngươi giải quyết hết cái loại này. Không cần lo lắng. Ta chẳng mấy chốc sẽ tiễn ngươi lên Tây Thiên, nếu quả như thật có thể giết chết ngươi, vậy ta đây liền thật là lớn lên không ít đâu. Vào lúc này cả cả sĩ bên kia cũng chú ý tới Mỹ Sổ Tịt bên này tình huống, cho nên bọn họ liền đem trong tay mình mấy cái địch nhân trong nháy mắt giải quyết hết, sau đó liền đi tới Mỹ Sổ Tịt phía sau. Cả cả sĩ ở đi tới Mỹ Sổ Tịt phía sau thời điểm, liền nhanh chóng đi tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh, sau đó nhỏ giọng đối với hắn nói ra, thế nào Mỹ Sổ Tịt tên địch nhân này, người có nắm chắc hay không đưa nó giải quyết hết? Nếu như không có nắm chắc, người trước hết lui ra phía sau để cho ta tới. Mỹ Sổ Tịt đang nghe cả cả sĩ lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với hắn nói ra, không cần lo lắng đội trưởng, tên địch nhân này thật vẫn không đủ ta chơi đâu, hơn nữa thực lực của hắn là rất yếu rất nặng cái kia. Một loại, nếu như nói hắn có đòn sát thủ lời nói, ta còn thực sự phi thường hy vọng đòn sát thủ của hắn có một chút như vậy uy lực. Đội trưởng, ta hoàn toàn chắc chắn, có thể đem địch nhân còn lại toàn bộ giết chết. Các ngươi ở bên cạnh xem thì tốt rồi. Mỹ Sổ Tịt liền mặt nở nụ cười đối với cả cả sĩ nói rằng. Cả cả sĩ đang nghe Mỹ Sổ Tịt lời nói sau đó cũng không nói gì nữa, nhẹ nhàng vô vô Lưu Lệ bả vai, liền nhanh chóng thối lui đến phía sau đi tới Uchiha Itachi ba người bọn họ bên cạnh. Đội trưởng thế nào có hay không hỏi tình tường Mỹ Sổ Tịt tình huống gì? Hiện tại Usuzuga khi nhìn đến cả cả sĩ đi tới bên cạnh mình thời điểm liền đối mặt vẻ mặt lo lắng đối với cả cả sĩ nói rằng. Nhìn người nào nghe được Usuzuga áo lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó liền đối nàng nói ra, không cần lo lắng, hệ Uga áo, Mỹ Sổ Tịt bên kia một chút tình huống cũng không có, hơn nữa hắn hiện tại hoàn toàn chắc chắn. Đem địch nhân còn lại toàn bộ tiêu diệt hết. Đang nghe cả cả sĩ lời nói sau đó, Usuzuga ảo cũng cuối cùng buông xuống sự lo lắng của chính mình, liền lặng lặng ở nơi nào nhìn Mỹ Sổ Tịt phía sau biểu hiện.